Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2183, chương 2183, đuổi. Canh thứ nhất, vượt không, vượt không, Phương Tuấn mi bóng dáng cuồng lóe, phảng phất nhất không thể cân nhắc quỷ mị thần linh bình thường. Hướng về phía trước bên trong, nhanh chóng tránh đi, trong tay đã cầm lấy nhiệt huyết đan tâm kiếm. Túng ác ý nguyên cảm ứng được tồn tại, đương nhiên chính là mất tích hồi lâu lục dục đạo nhân. Hoặc là càng nói chuẩn xác, là lục dục thiên nhân đồ, đi mòn gót giày thì không tìm được. Ngẫu nhiên đến một chuyến thần tộc, dĩ nhiên nhận ra được sự tồn tại của hắn. Phương Tuấn Mi đương nhiên sẽ không buông tha, mà túng ác ý nguyên nếu cảm ứng được lục dục thiên nhân đồ. Lục dục thiên nhân đồ liền nhất định có thể cảm ứng được hắn. Đối phương là lưu là trốn, bây giờ nói không chuẩn. Phương Tuấn Mi nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất tìm tới lục dục đạo nhân. Núi cao, mặt đất, sông lớn, tảng lớn tảng lớn thiên địa cảnh tượng ở Phương Tuấn Mi dưới chân bay ngược, bị bỏ là để đằng sau. Phương Tuấn Mi lấy một cái tốc độ khủng khiếp đi ngang qua bách tộc lãnh địa, chỉ hơn nửa tháng sau, hắn liền trong mắt đột nhiên tinh mang lại tách, trong đầu, phảng phất chiếu phim bình thường, xuất hiện một bộ chưa bao giờ có cảnh tượng, một mảnh rộng lớn sơn dã trong thiên địa, đầu đầu cũng có nam nữ nếu hợp vậy dâm loạn cảnh tượng. Mà ở đó giữa thiên địa, có một cái đài cao, chính mình tiên thần chi thân lục dục đạo nhân. Thoải mái không gì sánh được nằm ở đài cao kia trên ghế dài. Uống rượu lâu năm, tìm tới ngươi rồi. Phương Tuấn Mi khóe miệng móc lên. Cũng trong lúc đó, lục dục đạo nhân cũng nhìn thấy Phương Tuấn Mi. Hai người ở cách mấy trăm ngàn năm sau, rốt cục tâm thần lại liên kết. Đồng thời cũng trong nháy mắt, đem song phương ký ức chia sẻ. Lục dục đạo nhân vốn cho là không chê túng ác ý nguyên vẫn là cô yêu, đã tồn nếu là dám đến, liền đoạt trên hắn một phiếu ý nghĩ. Không nghĩ tới đến dĩ nhiên là Phương Tuấn Mi, nhất thời phảng phất mèo bị đạp lên đuôi một dạng. Hãi nhảy vụt lên, không nói hai lời, chính là hướng về trong bầu trời trận pháp phương hướng. Xông ra ngoài, người tên khốn này, dự định là chạy đi đâu? Chỉ sau chớp mắt, lục dục đạo nhân chính mình càng hét lớn lên tiếng. Trong cặp mắt kia, cũng hiện lên khác vẻ giận dữ. Vẫn bị áp chế gắt gao trụ. Thuộc về Phương Tuấn Mi ý thức cái kia một nửa. Rốt cục lần thứ hai thức tỉnh. Triển khai lại một lần phản kích. Muốn khống chế lại thân thể. Là Phương Tuấn Mi tranh thủ thời gian. Lục dục đạo nhân chạy đi bóng dáng. Dĩ nhiên đột nhiên chậm mấy phần xuống. Cái tên nhà ngươi cũng dám tới quấy rối. Lập tức, chính là tà khí tiếng hét lớn lên, thuộc về lục dục thiên nhân đồ một bộ phận kia ý thức. Một cái sóng lớn đánh tới bình thường, miễn cưỡng đem Phương Tuấn Mi ý thức cái kia một nửa ép xuống. Bạch, tốc độ đột nhiên một cái nhanh lên, vọt vào trong mây mù, nhanh chóng ra đại trận. Trốn hướng phương xa hải dương nơi sâu xa. Ồ, nhiều năm như vậy không gặp. Người này, ngược lại đem lục dục thiên nhân đồ chữa trị gần đủ rồi. Ngay cả ta ý thức, đều hoàn toàn đấu không lại hắn rồi. Đuổi theo Phương Tuấn Mi, lầm bầm lầu bầu. Đáng tiếc, ta đã là hai bước nửa cảnh giới. Bảo vật này phải chăng khôi phục lại tiên thiên chí bảo cấp độ? Cũng đã trợ giúp không lớn, lại lầm bầm lầu bầu một câu, dưới chân không có ngừng, tiếp tục điên cuồng đuổi theo đi ra ngoài. Trên thực tế, Phương Tuấn Mi bây giờ cách lục dục đạo nhân vẫn là cực xa. Ít nhất cũng phải đuổi tới 3-4 ngày con đường mới có thể đến đạt. Càng không muốn để lục dục đạo nhân bản thân cũng ở trốn mất dép, như muốn đuổi tới. Chỉ có một cái biện pháp. Khốn kiếp, cho ta chậm lại. Lục dục đạo nhân trong thân thể thuộc về Phương Tuấn Mi ý thức cái kia một nửa lần lượt phản công lên, đánh gãy đối phương bỏ chạy bóng dáng. Lục Dục đạo nhân lảo đảo một cái, hướng xuống té xuống, kém chút chồng vào trong biển rộng. Nhưng ngay lúc đó, thuộc về Lục Dục thiên nhân đồ một bộ phận kia ý thức, chính là lần thứ hai tranh cướp thân thể quyền khống chế. Tiếp tục trốn hướng trong phương xa, trên biển rộng, sóng lớn cuốn điên cuồng, sáng sủa sắc trời, đột nhiên liền đen kịt lại, mây đen cuồn cuộn cuốn tập, tiếng sấm mãnh liệt, cuồng phong một thoáng, mưa xối xả mưa tầm tã. Trong chớp mắt, liền có loại thế giới tận thế sắp tới cảm giác. Phương Tuấn Mi, ngươi nếu đã chém ra tôn thứ ba tiên thần chi thân, hà tất còn muốn đối với ta dồn ép không tha? Vì sao không thể thả ta tự do? Lục Dục đạo nhân ở trong bão táp qua lại, vừa giận tiếng rít gào, trong lòng rất rõ ràng. Phương Tuấn Mi ngày hôm nay còn đem thất tình đạo nhân mang đến, hơn nữa nhiệt huyết đan tâm kiếm, trận chiến này hắn căn bản đánh không lại. Dù cho hắn vừa nãy ở trong chớp mắt liền cảm ngộ thành công Phương Tuấn Mi từ trên người thiên địch học được thủ đoạn, chuyện cười, không có ta từ đâu tới ngươi? Ngươi vốn là chính là ta một phần, có tư cách gì cùng ta muốn tự do? Phương Tuấn Mi cũng là gầm lên, đối với Lục Dục đạo nhân trong lòng không có một chút thương hại. Đối phương vốn là một cái cực tà pháp bảo chém ra đến, không chắc lúc nào sẽ cắn ngược lại trên chính mình một khẩu. Ngươi nếu là nhất định phải lần thứ hai khống chế ta, ta tình nguyện tự bạo, cũng chắc chắn sẽ không làm ngươi thực hiện được. Lục Dục đạo nhân cũng là cứng rắn. Vậy ngươi liền tự bạo đến cho ta nhìn một chút, ta ngược lại muốn xem ngươi có hay không như vậy dũng khí. Phương Tuấn Mi lạnh đỗi. Lục Dục đạo nhân nghe vậy, một đôi mắt âm trầm như nước, ở hai người trận tranh đấu này cục diện bên trong, phiền toái nhất một cọc sự tình chính là Phương Tuấn Mi căn bản không phải muốn Lục Dục đạo nhân mệnh, chỉ là muốn đuổi tới sau lần thứ hai khống chế lại hắn. Đã như thế, Lục Dục đạo nhân liền có đường sống đường lui. Ở có đường sống đường lui tình huống, hắn vẫn đúng là khả năng tự bảo sao? Hắn bỏ được sao? Nhưng lẽ nào liền như vậy để Phương Tuấn Mi lần thứ hai khống chế chính mình? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lục Dục đạo nhân đầu óc xoay nhanh lên. Trên biển rộng, trốn đuổi từ đầu đến cuối không có ngừng. Lục Dục đạo nhân trong thân thể, thuộc về Phương Tuấn Mi một bộ phận kia ý thức, phảng phất trong nước cái gáo bình thường, đè xuống, lại đạn tới, không ngừng quấy dày Lục Dục đạo nhân chạy trốn thế. Hơn nữa Phương Tuấn Mi cùng thất tình đạo nhân gộp lại pháp lực, vốn là mạnh hơn Lục Dục đạo nhân, một bước khoảng cách càng xa hơn, lệnh Phương Tuấn Mi là càng đuổi càng gần. Lục Dục đạo nhân trong lòng, tự nhiên là càng ngày càng nôn nóng lên. Mênh mông biển rộng, phảng phất một cái run run rẩy rẩy đại quái vật bình thường, ở trong bão táp kịch liệt lung lay. Mà trong biển này lại phân bố rất nhiều hòn đảo, những hòn đảo này trên có to to nhỏ nhỏ bách tộc thế lực. Nhận ra được trong bầu trời khí tức kinh khủng kia xẹt qua, những sinh linh kia tất cả đều nơm nớp lo sợ, liền thả ra thần thức đi xem một chút, dũng khí đều không có. Lục Dục đạo nhân khổng lồ thần thức lại là đảo qua trên trời dưới đất cảnh tượng, tìm kiếm mà chạy chi địa, rất muốn, đương nhiên là một cái bí cảnh vậy địa phương. Phương Tuấn Mi trước đây liền như thế tránh thoát một kiếp, nhưng từ đâu tới nhiều như vậy đúng dịp sự tình. Dần dần, Lục Dục đạo nhân tâm thần liền rơi vào những kia nhỏ yếu chủng tộc trên người. Trong mắt tà cực hung cực ý cười bắt đầu bùng lên lên, đuổi theo Phương Tuấn Mi ánh mắt lại là bắt đầu phức tạp xuống. Không cần đối phương nói, đã rõ ràng tính toán của đối phương. Phương Tuấn Mi, ngươi nếu là lại đuổi theo, lão tử lập tức đem phía dưới bách tộc sinh linh đập thành thịt nát.